Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 125, sự ngạc nhiên của Trương Mộng Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổng sắp tới, tới bây giờ tôi cũng chưa gặp qua Diệp Tổng lần nào. Lý Khải nghe vậy, lập tức đi ra ngoài, đặc biệt là Khương Y, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khích, cô ta được đóng vai nữ chính của bộ phim Như Mối Tình Đầu, hoàn toàn là nhờ Diệp Tinh. Còn đối với một nhà đầu tư lớn như Diệp Tinh thì đây chỉ là vấn đề một câu nói của hắn mà thôi. Giới Nguyên Châu, đạt doanh thu phòng vé cao ngất trời, trên cương vị một công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đã đầu tư hoàn toàn với lợi nhuận đạt đến vài tỷ, đã trở thành một người khổng lồ trong ngành đầu tư, bọn họ nhất định phải nịnh hót. Một đám đông đều ồ ạt ra ngoài, nhìn xem, Lý Khải, Khương Y và những người khác đã ra rồi. Người mập mạp bên cạnh họ là đạo diễn của Giới Nguyên Châu, thật tuyệt nếu Hoa Hạ có nhiều đạo diễn như vậy để chúng ta có những bộ phim hay để xem. Nhìn thấy mấy người này, trong đám đông lại có một hồi huyên náo động. Với sự nổi tiếng của Giới Nguyên Châu, không chỉ nam diễn viên mà ngay cả Niếp Đạt cũng được nhiều người biết đến. Chà, đều là những ngôi sao lớn, còn có đạo diễn lớn Niếp Đạt, nếu tôi quen biết một người quá tuyệt rồi, có thể dễ dàng vào đoàn phim. Tôn Duyệt Hàm nhìn đám đông, trong ánh mắt đầy ghen tị. Trương Mộng cũng đang quan sát với ánh mắt khao khát, cô ta cũng muốn trở thành một ngôi sao, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Diệp Tinh bước xuống xe, thoáng nhìn thấy những người đang tiến tới đằng xa, hắn đi cùng Trần Quân Nam và một số lãnh đạo công ty. Diệp Tổng, Niếp Đạt bước tới, nhìn Diệp Tinh nở nụ cười trên môi. Diệp Tổng, đám người Lý Khải cũng nở nụ cười chào hỏi, ánh mắt của Ôn Hinh xinh đẹp rực rỡ kia đang nhìn Diệp Tinh. Chỉ mong muốn thu hút nhiều hơn ánh nhìn của Diệp Tinh. Trẻ tuổi đẹp trai, quan trọng là sở hữu ít nhất 3 tỷ, những người như vậy quá hấp dẫn rồi. Vào trong rồi nói chuyện đi, Diệp Tinh gật đầu với mọi người, sau đó sải bước đi về phía trước, rất thuần thục bước đi phía đầu tiên, những người này rõ ràng là coi hắn là ông chủ. Đó có lẽ là Trần Quân Nam nhà đầu tư của Giới Nguyên Châu, nhìn từ đằng sau hơi giống, ai đang đi phía đầu tiên. Có vẻ đầy quyền lực, Tôn Duyệt Hàm nhìn cảnh tượng này từ xa, họ ở chỗ có một chút xa nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Mộng Mộng, trong lòng đang suy nghĩ, Tôn Duyệt Hàm hét lên, mặc dù cô ta hét lên mấy lần, Trương Mộng đều không một chút phản ứng. Trong mắt Trương Mộng lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cơn bão tố, cô ta nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi phía xa. Diệp Tinh, làm sao có thể, người khác không thể nhận ra dáng người đó. Nhưng cô ta lại nhận ra ngay lập tức, bộ đồ người đó đang mặc là Lâm Tiểu Ngư mua. Những người khác đứng sau Diệp Tinh, rõ ràng là thân phận, địa vị đều kém hơn so với Diệp Tinh, thậm chí là cả đạo diễn Niếp Đạt, Diệp Tinh rốt cuộc có thân phận như thế nào. Trong lòng Trương Mộng đã rung động, những người trẻ cùng lớp với bọn họ dường như bỗng trở nên huyền bí. Cô ta biết rằng Diệp Tinh đã mở một cửa hàng thú cưng thần kỳ, nhưng ngoài những điều đó thì không biết thêm gì khác. Mộng Mộng, đột nhiên, có một giọng nói khác vang lên bên tai. Trương Mộng lập tức lấy lại tinh thần. Cậu vừa rồi sao vậy? Gọi cậu một lúc mà không có phản ứng gì. Tôn Duyệt Hàm nhìn Trương Mộng kinh ngạc hỏi. Không sao đâu, Trương Mộng lắc đầu, lúc này cô ta cũng không thể bình tĩnh được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Trương Mộng nghĩ tới gì đó, vội hỏi. Duyệt Hàm, Trương Dương lúc trước nói rằng các nhà đầu tư của Cửu Thiên Chi Hạ, hôm nay sắp tới sao? Tôn Duyệt Hàm nhìn bạn mình với vẻ nghi ngờ, không biết có phải tâm trí cô ta bị đóng băng bởi thời tiết không? Rồi gật đầu nói. Ừ, vừa rồi không phải là nhìn thấy Trần Quân Nam sao? Không có gì khác thì, Cửu Thiên Chi Hạ, chắc là do Trần Quân Nam đầu tư. Đầu tư, Trương Mộng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên và tìm kiếm thông tin của Trần Quân Nam. Trần Quân Nam, sinh năm. Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Tinh Nguyên. Một số thông tin nhanh chóng hiển thị trước mặt Trương Mộng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Tinh Nguyên. Trương Mộng thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng kiểm tra. Một số thông tin lại được hiển thị lên. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Tinh Nguyên. Thời gian thành lập. Có trụ sở tại thành phố. Vốn đăng ký. Người đại diện pháp nhân. Diệp Tinh một danh sách thông tin hiện ra. Trương Mộng bỏ qua những thông tin khác và nhìn chăm chú vào hai chữ Diệp Tinh. Có thật là Diệp Tinh không? Trong lòng Trương Mộng dao động, vừa rồi thấy Trần Quân Nam đứng sau Diệp Tinh, với thông tin này cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên là thuộc về Diệp Tinh. Bây giờ nhìn thấy thông tin này, rõ ràng đã xác nhận được phỏng đoán của cô ta. Kìm lại sự bàng hoàng trong lòng, Trương Mộng kiểm tra lại. Giới Nguyên Châu, được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Như mối tình đầu, được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Cách Trương.